Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613. Chương 613. Đại kết cục. 613. Đại kết cục. Dragon Knight Busora giống lớn một tiếng, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuôi đi ra. Bỗng nhiên quay người, bầu trời ngoại trừ cái kia đạo lộng lẫy ngũ thải thời không vết rách, đã không còn có cái gì nữa. To con đi, bị hắn nhẫn tâm đuổi đi, từ nay về sau sau lại cũng không gặp được nó. Hắn nhớ tới ban đầu ở Cinnabar Island chung đụng đoạn thời gian kia, mỗi ngày hắn đều sẽ mang theo đại gia hỏa tại bát ngát trên đại dương bao la tìm kiếm kết đầy trái cây đảo nhỏ. Mỗi lần to con nó đều ăn đến quay hàm phình lên, phảng phất những cái kia quả là trên thế giới vị ngon nhất đồ vật. Busora trong đầu còn có thể nhớ kỹ lên Dragon Knight cái kia hàm hàm bộ dáng, cười thành trăng khuyết con mắt là khả ái như vậy, mà Busora khi đó cũng là như vậy buông lỏng khoái hoạt, nằm tại đại gia hỏa mềm mại trên bụng. Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp tại lông mi bên trên khiêu vũ ánh nắng, để hắn tê ngứa không nhịn được muốn mở to mắt, nhưng lười biếng không còn chút sức lực nào, thân thể lại không nguyện ý mở to mắt. Sóng, Paolo, Pixay, lợi sóng, Zapdos bọn chúng ngừng công kích. Trong sơn cốc lần nữa tiếng vọng lên siêu cổ đại Jigglypuff đinh tai nhức óc tiếng ca. Mắt đỏ ngay tại đánh lẫn nhau siêu cổ đại Jenga. Alakazam, thân thể lần nữa lung la lung lay. Bành, hai cái trước một khắc còn đánh cho ngươi chết ta sống hai cái giận thú, lúc này lại lưng tựa lưng, vai đỡ lên ngã trên mặt đất lâm vào ngủ say. Phanh phanh phanh, Busora ngã xuống, bay ở giữa không trung Zapdos mấy cái cũng giống vào nồi sủi cảo, rầm rầm rơi rụng xuống. Sơn cốc tại ngay tại tị nạn oai đám người, tại siêu cổ đại Jigglypuff trong tiếng ca lâm vào ngủ say. Ao ao, một trận luồng gió mát thổi qua ngọn cây, vang lên bên tai ao ao xào xạc âm thanh. Bầu trời mây đen tán đi, giống một con yêu thương mắt dọc thời không khe hở giờ phút này cũng bế hợp, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Hủy diệt thế giới hai cỗ lực lượng, màu đen hắc ám nhuộm đen bầu trời trong mắt màu vàng óng, nhiễu loạn khí, đem thế giới một phân thành hai tranh chấp, khiến mọi người thúc thủ vô sách. Bầu trời mở ra dị giới chi môn, lúc này, đem hết thảy đều bình ổn lại lực lượng, hóa thành viên cầu biến mất tại đường chân trời hạ. Phiến đá bên trên tiên đoán toàn bộ thực hiện, đem hết thảy bình ổn lại lực lượng, hóa thành viên cầu biến mất tại đường chân trời dưới. Wai có thể an tâm, nàng không cần sợ lại gánh vác hủy diệt Pokemon thế giới văn minh tội nghiệt. Trong ngủ mê, Wai trên mặt lộ ra một vòng yên tĩnh vẻ an lành. Nhưng Busora lại là một cái ác mộng. Trong mộng hắn không có thân thể cũng không có rõ ràng ý thức. Hắn phảng phất hình thành ở thiên địa sơ khai thời khắc. Một đạo lực lượng đem hắn một phân thành hai, ý thức của hắn theo nặng nề một bộ phận không ngừng mà chìm xuống, phảng phất muốn rơi vào vô cùng vô tận băng lãnh cô tịch bên trong, mà thân thể của hắn một bộ phận khác lại hướng phía cùng hắn tương phản thiên khung lướt tới, ôm ở trên đường chân trời, lẫn nhau trong lòng rõ ràng có vô cùng vô tận quyến luyến, giờ phút này nhưng lại không thể không tách rời. Thân thể của hắn còn tại chìm xuống, mà đổi thành một bộ phận còn tại hướng lên tung bay. Cả hai khoảng cách càng ngày càng xa, Busora cảm giác hắn cùng đối phương không phải không gian bên trên khoảng cách, mà là về thời gian khoảng cách. 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, 10 vạn năm, cho đến vài ước năm, rốt cục hắn không còn chìm xuống. Đối phương cũng không còn lên cao, lẫn nhau đã nhìn không thấy, liền cảm ứng đều không có cách nào cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Rơi vào sương mù hắc ám, băng lãnh lại cô tịch, thân thể đã cứng, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra một vòng mỉm cười. To con, người rốt cục trở lại đồng bạn bên người đi. Trong ngủ mê, Bussora miệng thì thào nói. Nói xong thời gian dần qua không có thanh âm, giống như có đồ vật gì tại bị đầu óc của hắn lãng quên. Hắn quơ quơ muốn tóm lấy cái gì, nhưng ký ức nhưng từ khe hở bên trong chạy đi biến mất. Nước mắt còn chưa khô trên mặt, lại hoạch xuất ra hai đạo nước mắt, so với trước đó nước mắt nóng hổi, lần này lại có vẻ băng lãnh dị thường. Có lẽ chính Bussora cũng không biết vì ai, vì sự tình gì mà khóc đi. Bussora-kun, Bussora-kun, tỉnh, mở to mắt, vẫn là cái kia quen thuộc sơn cốc. Nhìn trước mắt thần sắc có chút bận tâm Misty, Erika, Bussora phảng phất đại não chết máy, ngẩn người, đã là xế chiều sao? Nhìn qua đã ngã về tây mặt trời, Bussora xuất thần nói, đúng, Bussora-kun thân thể ngươi không có sao chứ? Misty nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ Bussora trên mặt bị thần bí thuốc màu bôi quả. Cái khác còn giống như thật không có vấn đề gì. Lúc ấy siêu cổ đại Alakazam, Zenga phát sinh đại chiến. Cái kia thật giống như là tận thế muốn tới. Bầu trời bị mây đen cuồn cuộn bao trùm. Hai cái Pokemon tùy tiện một đạo công kích, đều đem sơn cốc bốn phía vách đá cho đánh cho. Tại Bussora tỉnh lại không bao lâu, khảo cổ nghiên cứu đoàn liền báo cảnh sát. Sự kiện nghiêm túc tính không chỉ có để Viridian City Jenny toàn thể xuất động, mà lại trụ sở liên minh càng là điều động một cái đội hành động đặc biệt tới, làm toàn bộ siêu cổ đại Pokemon bạo động người chứng kiến. Bussora sau khi tỉnh lại liền bị Jenny mời đến Viridian City cục cảnh sát hỏi thăm tình huống. Lúc này làm lần này siêu cổ đại Pokemon sự kiện, đặc biệt hành động tổ điều tra cộng tác viên làm Viridian Jenny cục cảnh sát. Bussora đem lần này trong sơn cốc phát sinh sự tình cho trong phòng họp đám người miêu tả một chút. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là báo cho ngồi hắn đối diện tóc đỏ, người mặc áo choàng thanh niên, Long Sứ Lan là liên minh chân chính quyền lực nhân vật. Bussora cũng không nghĩ cùng liên minh quyết liệt dự định, bởi vậy toàn bộ quá trình biểu hiện được phi thường phối hợp. Bất quá làm liên minh đại hội quán quân, vẫn là một cái nắm giữ trong tay để Long Sứ Lan đều nói, đánh không lại, cường đại thần thú. Zapdos huấn luyện ra, liên minh đám người cho Bussora cao nhất tôn quý đối đãi. Sợ có cái gì thất lễ chỗ mạo phạm, đương nhiên đây cũng là hẳn là, dù sao hắn chỉ là một cái người chứng kiến. Cũng không phải hắn đem siêu cổ đại Pokemon thả ra. Điểm ấy Y cùng cái khác khảo cổ nhân viên công tác đã giúp hắn giải thích rõ. Cả kiện sự tình hắn không có nửa điểm trách nhiệm. Người nói là đằng sau lại xuất hiện một con siêu cổ đại Jigglypuff. Sau đó đối phương sử dụng một chiêu bài hát du con, đem hai cái bảo tàu siêu cổ đại Pokemon lửa giận lắng xuống. Là thế này phải không? Đương nhiên, Long Sứ Lan lại liên tục xác định một chút. Đương nhiên hắn cũng chỉ khả năng từ Bussora nơi này thu hoạch được đáp án này. Dù sao cái này cũng đích thật là một sự thật. Tốt, phi thường cảm tạ Bussora tiên sinh phối hợp. Chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta xử lý đi. Được, đối với Bussora lời nói Long Sứ Lan cũng không có hoài nghi. Làm liên minh thiên vương, hắn nhìn ra được Bussora không có nói sai, đồng thời Bussora cũng không có lừa gạt hắn động cơ. Còn tốt Jigglypuff dùng tiếng ca lắng lại hai cái siêu cổ đại Pokemon lửa giận. Không phải chúng ta thế giới này chỉ sợ đều muốn bị hủy diệt. Erika vỗ vỗ ngực nói, không có khoa trương như vậy thế giới ở đâu là dễ dàng như vậy hủy diệt. Siêu cổ đại văn minh chỉ là nhân loại tại nguyên thủy nhất thời đại sinh ra một cái lạc hậu văn minh mà thôi, hiện tại nhân loại chúng ta văn minh đã rất cường đại. Đón trời chiều, bốn người vừa nói vừa cười đi tại Viridian City trên đường cái. Bóng cây lắc lư. to lớn Dragon Knight sự tình cũng không có cho đám người mang đến ảnh hưởng gì. Phảng phất to lớn Dragon Knight từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại đồng dạng. Lão đại nói đúng, ta cảm giác cái kia hai cái siêu cổ đại Pokemon thực lực cũng liền như thế. Không được bao lâu lão đại đều có thể đánh thắng được bọn chúng. Bulsora liên quan tới hai cái văn, minh so sánh thực lực, để tiểu mập mạp phi thường tán đồng, dứt lời thuận thế còn đập cái mông ngựa. Đúng rồi, thủ hạ ta có mấy cái Pokemon tới. Bulsora đột nhiên không đầu không đuôi hướng bên người ba người. Hỏi một câu, bảy con a, Beedrill, Scizor, Butterfree, Ribome, Volcarona, Shiny Zenga, Zapdos, tiểu mập mạp tách ra lên đầu ngón tay một bên đếm một vừa nói. Đúng a, chính là bảy con. Bulsora-kun làm sao đột nhiên hỏi cái này? Erika hơi nghi hoặc một chút hỏi, một mực là sao? Bulsora không cam lòng lần nữa hỏi. Đúng a, Bulsora-kun làm sao là lạ? Thân thể ngươi thật không có chuyện gì sao? Misty lo lắng nói, không có việc gì a. Đừng mù quan tâm, thân thể ta rõ ràng rất tốt a, chỉ là luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ, giống như quên đi cái gì chuyện trọng yếu phi thường. Dưới trời chiều, Bulsora bốn người thân ảnh bị kéo đến rất dài. Sinh hoạt rốt cuộc là tình hình gì? Ha ha, ai biết được, lữ hành còn chưa kết thúc, tin tưởng tương lai sinh hoạt cũng sẽ càng thêm đặc sắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.